Chương 1508, nữ tôn 2. Kỳ cung song song một cái hoàn khố nữ, chưa từng có nếm qua khổ, nếu muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng nói dễ hơn làm. Trong 10 năm kỳ cung song song không biết ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, mới lại đánh hạ chính mình một mảnh càng hơn kỳ cung gia dĩ vãng sản nghiệp. Kỳ cung song song phản hồi hoàn thành, dùng nửa năm thời gian liền đem Phương gia đánh sập, vì chính mình báo thù rửa hận, nhượng nàng kẻ thù Phương Diệu Chân cùng Đồng Hâm Liên đều chiếm được báo ứng. Tuy rằng báo thù, được kỳ cung song song cũng thay đổi được lạnh lùng vô tình đứng lên, nàng nửa đời sau đều một người sinh hoạt, cũng không tin bất luận kẻ nào, chân chính cô độc sống quãng đời còn lại. Kỳ cung song song nhất không cam lòng chính là không nên cưới Đồng Hâm Liên, không nên cùng Phương Diệu Chân giao hảo, không nên đuổi đi những kia mâu thân lưu cho nàng trưởng quỹ cùng tiểu nhị. Những trưởng quỹ đó cùng tiểu nhị căn bản không phải bắt nạt Đồng Hâm Liên, mà là nhìn ra Đồng Hâm Liên không có hảo tâm, bởi vì Đồng Hâm Liên từng nghĩ tới thu mua các nàng. Cũng có trưởng quỹ cùng tiểu nhị nói cho kỳ cung song song Đồng Hâm Liên ngầm thu mua các nàng, là không có hảo tâm. Đáng tiếc kỳ cung song song chẳng những không tin, ngược lại càng kiên định sa thải ý nghĩ của các nàng, khi đó kỳ cung song song chỉ có một ý niệm, ai cũng không thể bắt nạt nàng chính quân. Kỳ cung song song hiện tại chỗ ở thời gian điểm, đúng lúc là kỳ cung song song phụ mẫu vừa mới chết đi thời điểm, kỳ cung song song phụ mẫu là ra ngoài nhập hàng, gặp được mưa to núi lở chết. Kỳ cung song song mặc dù là hoàn khố nữ, lại là chân chính hiếu nữ, tự cấp phụ mẫu làm qua lễ tang sau, liền thương tâm quá mức bệnh nặng một hồi. Kỳ cung song song tới đây thời điểm, nguyên bản kỳ cung song song thân thể vừa mới tốt lắm, chỉ là như cũ miễn cưỡng không nguyện ý đứng dậy, suốt ngày ỉ tại trên giường. Kỳ cung song song cùng nàng đầu thai không giống với, nàng là tuyệt đối nằm trên giường không được loại người như vậy, cho nên vừa đến đây, kỳ cung song song liền từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Kết quả cái này ngồi xuống đứng lên mới phát hiện, nàng trên người bây giờ xuyên là một thân áo lót, mà bên ngoài mặc quần áo ở địa phương nào, kỳ cung song song cũng không có nhìn đến. Tìm một vòng, trong phòng này trừ trên giường có vải dệt, địa phương khác một mảnh vải đều không phát hiện, kỳ cung song song hết trô nói rồi. Chính mình đầu thai là cái gì tật xấu, quần áo không bỏ ở trước mặt mình, là thói quen ở nhà mặc áo lót nơi nơi đi dạo sao không có biện pháp, tìm không thấy quần áo, kỳ cung song song chi hảo kêu người tiến vào hầu hạ nàng rời giường. Kỳ cung song song bên người có bốn cái thiếp thân tiểu tư, dựa theo thế giới này thẩm mỹ, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng mà theo kỳ cung song song, đó chính là tất cả đều là nương tháo. Bốn vị này tiểu tư là nguyên bản kỳ cung song song tự mình lấy danh, vẫn là dùng Mai Lan Trúc Cúc lấy tên, Mai Hân, Lan Đình, Trúc Quân, Cúc Tâm, hơn nữa bốn vị này tiểu tư cũng không phải là phổ thông tiểu tư. Mai Hân am hiểu y y thuật, Lan Đình am hiểu tính sổ, Trúc Quân thiện võ, Cúc Tâm mặc dù không có cái gì lấy xuất thủ tinh thông, nhưng hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhân duyên tốt nhất, vô luận ai có cái gì mâu thuẫn hắn đều có thể khuyên giải mở. Phần này bản lĩnh muốn kỳ cung song song mà nói, chính là am hiểu quản lý, là trời sinh người lãnh đạo, thích hợp làm quản gia một loại công việc, mà Cúc Tâm cũng quả thật gánh vác kỳ cung song song nội trạch quản gia chi trước. Bốn người này đồng dạng đều là mẫu thân của kỳ cung song song thở nhỏ bồi dưỡng ra được, vì có thể hảo hảo hầu hạ hảo kỳ cung song song. Dựa theo kỳ cung song song mẫu thân ý tưởng, bốn người này ngày sau đều là muốn cho kỳ cung song song làm trong phòng người. Mẫu thân của kỳ cung song song thật là vì cái này con gái một tính toán đến cực hạn, vô luận là phía ngoài trưởng quỹ tiểu nhị, vẫn là bên trong hầu hạ Mai Lan Trúc Cúc tứ tiểu tư. Có thể nói chỉ cần kỳ cung song song không tìm chết, dựa vào mẫu thân lưu lại tích góp, nàng có thể tiêu sái tự tại ăn chơi đàng điếm sống một đời. Đáng tiếc kỳ cung song song bị sắc đẹp mê hoặc, lại sai trở mặt hữu, cuối cùng thua sạch mẫu thân lưu lại tốt lắm gia nghiệp. Kỳ cung song song sinh bệnh những ngày qua, chính là Mai Hân, Lan Đình, Trúc Quân cùng Cúc Tâm bốn người thiếp thân chiếu cố. Mai Lan Trúc Cúc bốn vị vừa tiến đến, kỳ cung song song liền bị bọn họ mỹ mạo trùng kích không nhẹ, tuy rằng trong trí nhớ biết, thế giới này nam nhân lấy mềm mại vì đẹp, dung mạo càng là âm nhu càng là làm người khác ưa thích. Nhưng mà đột nhiên nhìn thấy cái này bốn cái so nữ nhân còn nữ nhân mỹ nam, kỳ cung song song vẫn là phản xạ tính có điểm không thích ứng, cảm thấy không được tự nhiên. Kỳ cung song song không phải thưởng thức không được loại này âm nhu mỹ nam, kỳ cung song song có thể tiếp nhận dung mạo khí chất âm nhu mỹ nam, nhưng nàng đối hành động cũng cùng nữ nhân giống nhau âm nhu mỹ nam có chút tiếp thụ bất lương. Mai Lan Trúc Cúc bốn vị này nhất cử nhất động, không một không ra lậu một cô nữ khí, không, hẳn là so nữ nhân còn nữ nhân, dù sao là khiến Kỳ Cung song song cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Bất quá ngẫm lại thế giới này nữ nhân, tuy rằng dài nữ nhân mặt, hành động cử chỉ lại thiên nam tính hóa hành động. Có thể là giới tính thiên hướng, Kỳ Cung song song ngược lại là không cảm thấy không thích hứng, chính là trong trí nhớ những nữ nhân kia đi dạo hoa lâu đùa giỡn lưu manh hành động vẫn là rất làm người ta nhìn xấu hổ. Tiểu thư, ngài bệnh đã muốn hảo, muốn hay không đi dò xét một chút trong nhà sinh ý, gần nhất vài vị lao trưởng quỹ đã muốn đề qua vài lần, muốn tiểu thư ngài đi dò xét một chút Kỳ Cung gia sản nghiệp. Nô cảm thấy mấy cái lao trưởng quỹ nói rất đúng, phu nhân và chính quân bất hạnh đi. Bên dưới nơi này mỗi người cửa hàng trưởng quỹ cũng có chút lòng người di động, có nhiều người khi ngài tuổi còn nhỏ. Vài vị lao trưởng quỹ nói rất đúng, bên dưới nơi này người nếu như không có chấn nhiếp, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít tâm tư đến, tiểu thư ngài chính là lại không kiên nhẫn, tốt xấu đi nhìn một cái cũng tốt. Tại Kỳ Cung song song miên man suy nghĩ thời điểm, Cúc Tâm ôn ôn nhu mềm mại đứng ở Kỳ Cung song song bên người, một bên hầu hạ Kỳ Cung song song mặc quần áo. Một bên nhẹ giọng thầm thì khuyên Kỳ Cung song song đi dò xét sản nghiệp. Ngôn ngữ huyền chuyển, sợ kích khởi Kỳ Cung song song nghịch phản tâm lý, phối hợp kia một trường mỹ nhân mặt, tuyệt đối hiền nội trợ, làm người ta chính quân dư dợ. Một bên Mai Hân cầm lấy một khối ngọc bội cho Kỳ Cung song song đeo thượng, cũng đi theo cổ vũ. Tiểu thư, ta cảm thấy Cúc Tâm nói không sai, ngài vẫn là đi xem những kia sản nghiệp đi. Phía sau giúp Kỳ Cung song song chỉnh lý tóc Lan Đình cười tiếp lời nói. Tiểu thư nếu là thật sự không thích, chúng ta liền lúc ấy ra ngoài du sơn ngoạn thủy, giải sầu cũng là tốt. Trúc quân tương đối trầm mặc, chỉ nói với Kỳ Cung song song một câu, Trúc quân sẽ bảo hộ hảo tiểu thư. Bốn cái tiểu tư tất cả đều là dùng cẩn thận làm dịu thái độ đối mặt Kỳ Cung song song, có thể thấy được nguyên bản Kỳ Cung song song có bao nhiêu sao không làm việc đàng hoàng, thế cho nên bản ứng nên sống còn muốn người dụ dỗ nàng đến làm. Kỳ Cung song song xoa xoa chán. Ngồi ở trước gương đồng chờ Lan Đình cho nàng trải đầu, hơi mang hai phân nụ cười nói, các ngươi bốn cái không cần như thế thật cẩn thận dụ dỗ ta đến, ta biết các ngươi là vì muốn tốt cho ta. Trước kia ta quả thật quá mức hoàn khố chút, cũng chưa từng nghĩ tới học xử lý trong nhà sinh ý, bất quá nay mẫu thân và phụ thân đều đi, trong nhà trụ cột chính là ta tự nhiên không sẽ tiếp tục hoàn khố đi xuống. May mà mẫu thân lưu lại nhân thủ đầy đủ, cũng đều trung tâm. Có thể làm cho ta có thời gian chậm rãi học, ngày sau đi dò xét sản nghiệp loại chuyện này, ta tự nhiên cũng không sẽ lại trốn tránh, các ngươi yên tâm chính là.